Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 205, chương 205, nói rằng trưng bày vấn đề đi. Nhận được biên tập thông báo, tuần này sáu muốn lên cái, không biết là buổi trưa vẫn là rạng sáng, tạm thời chưa định, trưng bày, liền đại biểu muốn thu mất, cũng ý nghĩa tiên đế hội mất đi rất nhiều bằng hữu. Nhưng là hết cách rồi, đẹp đẹp cũng muốn sinh hoạt, bình thường công tác bề bộn nhiều việc, đều là bớt thời giờ viết cho mọi người xem, tuy là ta biết do ta viết cũng không tốt, thế nhưng ta cũng là tận lực, trưng bày sau tiền nhuận bút, có thể cho đẹp đẹp sinh hoạt cải thiện tốt hơn một ít, mà mọi người đại giới bất quá là mỗi nguyệt một hộp thuốc lá mà thôi. Có người có lẽ sẽ tiêu dùng thành thiên thượng trăm chơi game. Lại không muốn mỗi nguyệt hoa hơn 10-20.000 một cái gõ chữ công phu tâm huyết. Đối với người như vậy, đẹp đẹp lý giải, mỗi người đều có mỗi người cách sống. Có thể là của các ngươi đặt, nhưng là đẹp đẹp sau này trọng yếu sinh hoạt khởi nguồn. Có thể mặt dày mày dạn cầu mãi đặt, hội lệnh mọi người thương cảm một ít. Có lẽ sẽ lấy được một ít đặt, nhưng là, đẹp đẹp cũng không muốn làm như vậy. Viết tốt, tự nhiên có người xem. Viết không hay, nói cho cùng cũng vô dụng. Mặc kệ thế nào, mặc kệ tiên đế có thể đi tới một bước nào. Mặc kệ lưu lại người còn có bao nhiêu. Mặc kệ nguyện ý bồi đẹp đẹp đi xuống nhân có bao nhiêu. Ta muốn nói một câu. Các người bồi bạn tiên đế đặc sắc nhất là tối trọng yếu thời khắc. Các người đều là nhân chứng tiên đế người. Các người vĩnh viễn đều là đẹp đẹp bằng hữu. Vĩnh viễn bằng hữu. Nếu như có thời gian, tới tiên đế chỗ bình luận chuyện nói chuyện. Chúng ta tán gẫu một chút. Giật nhẹ thiên nam hải bắc. Ta nghĩ, đó là nhất hạnh phúc sự tình. Tiên đế chính là nhà của chúng ta. Chúng ta một cái vui vẻ một chút quê hương. Cái nhà này trong vườn có ta, có hắn, cũng có ngươi. Ta chờ các ngươi bồi đẹp đẹp cùng đi xuống đi. Đi tới tiên đế kết thúc, đi tới mới thế giới. Ta yêu các ngươi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.